Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 799, biên giới. Converter dung kiều cầu phiếu Los Angeles ngoại ô công viên. Ryoskin lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, nhìn trong công viên người đến người đi. Hắn có chút hâm mộ, nghĩ lúc đó mình cũng từng là người như vậy ở giữa một thành viên. Hắn có vợ mình. Con trai còn có con gái, nhưng là những cái tụi đáng chết khốn kiếp kia, lái một chiếc xe hơi, cướp đi bọn họ sinh mạng, mà mình thì may mắn còn sống. Hắn không có thể đi báo thù, bởi vì là những tên côn đồ kia cũng ở đó lần tai nạn xe cộ trong toàn bộ mất mạng. Cực kỳ thảm thiết tai nạn xe cộ, cũng là cực kỳ bi thảm nhớ lại. Hắn gia nhập vào trong quân đội bộ đội bí mật, vào ở đến khu 51. Chính là vì để cho mình biến thành một cái máy. Biến thành chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh đi giết người máy. Biết Sid Frerich cùng khu 51 người chia ra, hắn liền theo mạnh hơn. Giết hại tâm càng tăng lên Frederick đi. Đi theo Frederick, hắn giết không ít người. Hắn cho tới bây giờ không hỏi nguyên nhân. Chỉ cần là để cho hắn đi giết người, hắn liền giết. Về sau nữa, Frederick chọc phải chân phàm, bị chân phàm tiêu diệt, hắn lại bắt đầu mình cuộc sống lưu lạc, cùng nhân viên chính phủ và thậm chí cùng chân phàm còn có gia tộc Modin chờ đều có mâu thuẫn. Vang trở lại một màn này một màn tình cảnh, Ryoskin không biết phải hình dung như thế nào mình tâm tình. Hắn muốn tìm được mình hóa ra đồng bạn người sói Johan Beasley, liền là muốn cho hắn quay đầu, cũng giống như mình từng bước tiến vào một cái bình thường trạng thái. Trở về có nhân tính sinh hoạt, nhưng là rất hiển nhiên Johan cự tuyệt, rất dứt khoát trốn, hơn nữa thoát được rất xa. Mình nếu như không phải là tín nhiệm hắn mà nói, hắn cũng sẽ không chạy trốn. Cái đó đáng thương người trong mộ cùng vậy người một nhà cũng sẽ không chết ở tay hắn ở trên. Ryoskin suy nghĩ hết thảy các thứ này bỗng nhiên lại có chút nhục chí. Ta đến lượt vào lúc đó giết hắn. Như vậy. Vậy người một nhà cũng sẽ không chết. Trời, ta cũng đã làm chút gì. Ryoskin tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hai tay che mặt. Hắn cũng không phải là một cái trách trời thương dân người. Nhưng là hắn nhớ lại mình đã từng là vợ cùng con cái. Vậy người một nhà người quả thật rất chạm đến hắn linh hồn chỗ sâu cái loại đó hiền lành khát vọng. Nhân tính trở về cũng để cho hắn trở nên càng thêm cảm tính đứng lên. Đây không phải là ngươi sai. Bỗng nhiên sau lưng một cái thanh âm truyền tới. Ryoskin nghe thanh âm cũng biết đó là chân phàm. Cũng là hắn một mực chờ đợi người. Vì vậy đột nhiên xoay người. Liền thấy chân phàm đứng ở hắn sau lưng chỗ không xa nhìn hắn. Ánh mắt trầm tĩnh. Giống như là biết chính hắn đang suy nghĩ gì vậy. Không sai. Lần này tới Los Angeles. Hắn chính là vì tìm chân phàm. Tiên sinh chân, ta lần này tới là vì tìm xin giúp đỡ. Ryoskin nhìn chân phàm, từ từ đứng lên. Hắn không biết nên như thế nào cùng chân phàm chào hỏi. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Sau đó hai tay từ áo khoác trong lấy ra. Nhìn hắn, ta biết. Chân phàm gật đầu một cái. Ta biết Beasley vụ án. Cũng đã biết người muốn tới. Từ bây giờ nhìn lại. Người đúng là thay đổi. Một điểm này ta rất vui vẻ yên tâm. Nhưng là, ngươi còn có chuyện của mình không có giải quyết. Nếu như ngươi giải quyết, như vậy, ngươi liền có thể trở thành ta học trò. Ta sẽ để cho ngươi thoát khỏi khốn khổ. Để cho ngươi trở thành một cái chân chính người. Hơn nữa, ngươi còn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đúng vậy, ta còn một chuyện tối trọng yếu nhất sự việc chưa hoàn thành. Ryoskin vừa nói, hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Ta lần này làm xong chuyện này từ đó về sau, ta liền sẽ trở lại. Tới, ta cho ngươi một món bản lãnh. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía Ryoskin vẫy vẫy tay. Ryoskin sững sốt một chút, nhưng là vẫn là không chậm trễ chút nào tiến lên. Chân phàm bỗng nhiên một ngón tay điểm vào trán hắn ở trên. Nhất thời Ryoskin đầu cảm thấy muốn nổ tung vậy. Nhưng đồng thời hắn trong đầu bỗng nhiên liền xuất hiện một loại năng lượng vận dụng phương pháp. Cái này lại để cho hắn kinh ngạc vạn phần, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Chân phàm đưa ngón tay thu hồi lại. Ryoskin cả người giống như là mệt lả vậy, lảo đảo muốn ngã, nhưng là hắn chán bây giờ cũng tỏ ra dáng vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên hắn biết mình trong đầu loại năng lượng này vận dụng phương pháp đem vô cùng hữu hiệu, sẽ giúp mình bận rộn. Trong chốc lát ngạc nhiên mừng rỡ, không biết nên nói cái gì. Đây là ta giao cho ngươi một cái pháp môn, mặc dù loại này dạy pháp có chút thủ xảo, nhưng thắng ở có thể tốc thành. Một lần tạm được, nhưng là nhiều lần thì sẽ tổn hại thân thể. Đây là một môn truy tung thuật. Nếu như ngươi quen thuộc đối phương tin tức hoặc là có đối phương vật phẩm tùy thân, như vậy ngươi liền có thể thông qua cái này truy đuổi tung tích của hắn. Vô cùng hữu hiệu, hy vọng ngươi có thể thật tốt vận dụng. Nhớ, không nên vì hoàn thành nhiệm vụ mà lạm sát kẻ vô tội. Ta biết, Ryoskin gật đầu một cái, hướng về phía chân phàm nói. Ngươi đi thôi, bây giờ liền rời đi nơi này. Lần này lùng bắt Beasley, không chỉ là ngươi thành thạo động, ngươi đã từng là lão đối đầu Miken cũng ở đây hành động. Thậm chí, quân đội người đều ở đây hành động. Ta muốn lần này bọn họ sở dĩ dám như vậy đại quy mô chọn lựa hành động, nhất định là có chỗ ỷ lại. Chính ngươi phải chú ý. Rất có thể bọn họ không chỉ là đuổi bắt Cryoskin, hơn nữa còn sẽ đem ngươi thuận tiện cũng một lưới bắt hết. Trần Phàm hít một hơi nói. Nhưng là, Miken người sẽ không cùng ngươi là địch. Ngươi cũng không nên làm khó bọn họ. Bây giờ bọn họ thực lực đã cùng ngươi không phải một cái cấp bậc. Tiên sinh chân, ta sẽ chú ý. Đi thôi, rời đi bây giờ nơi này. Đi miễn bởi vì châu phương hướng đi. Hắn có lẽ sẽ vượt qua biên giới. Như vậy, liền có thể quay mũi đến từ cùng quân đội uy hiếp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Còn dư lại cần chính ngươi đi làm. Ngươi tốt nhất so với người khác sớm một chút tìm được hắn. Chân phàm đi từ từ đến ghế dài tử liền ngồi xuống. Sau đó hướng sau lưng Cryoskin khoát tay một cái. Đi thôi, hoàn thành, lại ở nơi này chờ ta. Cryoskin gặp chân phàm không muốn nói thêm nữa, hướng về phía hắn sau lưng gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người rời đi. Hắn phải mau sớm đi tìm đến Beasley, thủ tiêu hắn, sau đó thắng được từ mình sinh mạng mới. Không chỉ là Cryoskin hướng miễn bởi vì châu đi, còn nữa, bọn họ thông qua máy thu hình, điều tra các loại gia nhập cảnh nhân viên, ở trong biển rộng mò kim, rốt cuộc thông qua đếm lấy trăm triệu lần so sánh, rốt cuộc tra được Beasley bóng người. Hắn ở miễn bởi vì châu biên giới xuất hiện, vì vậy tất cả mọi người mục tiêu đều chuyển tới miễn bởi vì châu bên kia. Miễn bởi vì châu Tây Bắc cùng Canada tiếp khôi Bắc khắc nhưỡng biên giới địa khu tạp lạp tư chấn nhỏ. Từ nơi này có thể thông qua đi Canada Thánh Tư Đế Văn chấn nhỏ. Hơn nữa hai nước biên giới chỗ chỉ có một nhân viên làm việc. Ở giữa có một cái đường sắt. Hơn nữa lưới sắt cũng có chút rách dưới. Rất lâu, hai cái chấn nhỏ người một ngày muốn chạy đi chạy lại nhiều lần. Mà những cái kia đứa bé, thậm chí có thể chui qua lưới sắt phá động ở hai nước chạy tới. Nếu như là bình thường lui tới người trưởng thành. Như vậy ngươi cần trình hộ chiếu của ngươi. Cứ việc như vậy rất phiền toái. Nhưng là đại đa số người cũng dựa theo quy củ như vậy làm. Mặc dù bọn họ và biên giới quan viên thậm chí là cảnh sát rất quen thuộc. Bởi vì là trấn nhỏ biên giới, cho nên nơi này sinh hoạt tương đối đơn giản. Nhưng là mấy ngày nay rõ ràng cảm thấy bất đồng. Nhiều đội quân đội lái tới. Thậm chí còn có mặc áo ba lỗ người ở biên giới bốn phía cùng tạp lạp tư bên trong trấn nhỏ đi lang thang, cái này làm cho cư dân của bổn địa cửa có chút lo âu. Rất hiển nhiên hắn, bọn họ đầu tiên nghĩ tới không phải khác, mà là khủng bố tập kích. Zekaro cùng Steve ngay tại trấn nhỏ một cái trong quán trọ ngồi uống cà phê. Steve ánh mắt cũng không ngừng hướng cửa sổ bên ngoài liếc trước. Hắn ở chú ý tới hướng mỗi một người. Rất hiển nhiên, hắn duy trì đầy đủ tính cảnh giác. Nhưng là Zekaro liền so hắn phải buông lỏng hơn. Hơi nhắm mắt lại, Dựa vào ghế. Chúng ta ở chỗ này là uổng phí thời gian. Steve nhìn một hồi, có chút ủ rủ nói. Chẳng lẽ cùng quân đội người đều là ngu si sao? Như thế phất cờ giống trống xuất hiện ở nơi này. Coi như là con ruồi cũng sẽ không đi nơi này bay tới. Thật là đáng chết. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có làm ra qua chuyện đúng đắn tình. Steve than phiền cũng không. Có được Zekaro đồng ý. Hắn vẫn nhắm mắt lại. Hít một hơi. Từ từ nói. Đừng muốn những thứ này. Coi như chúng ta tìm được hắn. Cũng sẽ không là hắn đối thủ. Cho nên. Buông lỏng một chút. Anh bạn. Ta sẽ không ở tất nhiên phải thất bại nhiệm vụ trước mặt giữ ta lòng cảnh giác. Mất lòng cảnh. Giác sẽ để cho chúng ta bỏ mạng. Steve nhìn xem Zekaro. Coi chừng đi. Hắn không sẽ chủ động khiêu khích chúng ta. Bởi vì là. Ở phía sau chúng ta. Còn có một cái tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn người. Hắn giống như là một cái lão luyện thợ săn vậy. Chờ đợi thời cơ tốt nhất. Sau đó dành cho mình con mồi một kích chí mạng. Cho nên, chúng ta tác dụng chính là sung làm mồi. Người biết, làm mồi, người lòng cảnh giác quá mức. Cho nên con mồi rất có thể sẽ không xuất hiện. Zekaro là biết Cryoskin. Hắn từ chân phàm trong miệng biết được Cryoskin muốn đi qua. Cho nên hắn liền một chút cũng không lo lắng. Bởi vì là chân phàm nói. Cryoskin bây giờ là người mình. Hơn nữa Cryoskin so Beasley càng thêm lợi hại. Thủ tiêu Beasley không có một chút vấn đề. Nếu chân phàm nói. Như vậy thì là thật. Mình chỉ cần sung làm mồi là tốt. Beasley cùng bản thân có mối thù cũ. Mình xuất hiện. Rất có thể sẽ đưa tới Beasley ghi hận. Nhưng là hắn rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Liền Zekaro mình trong lòng cũng không có chắc. Tiên sinh, chúng ta muốn kiểm tra. Xin lấy ra ngài hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc là ngài giấy thông hành. Chúng ta muốn so sánh một chút. Lúc này một tên cảnh sát bồi theo ba người lính tới. Bọn họ võ trang đầy đủ. Cầm súng chỉ về phía quán cà phê người vừa nói. Đây là theo thông lệ kiểm tra. Không cần thiết kinh hoàng. Xin đem các ngươi giấy chứng nhận đặt ở trên bàn. Xin phối hợp chúng ta công tác. Oh my god, đáng chết. Ta bất quá là tới xem ta nhỏ cháu ngoại. Lại còn muốn kiểm tra nhiều như vậy lần giấy chứng nhận. Đúng là điên. Washington người là an toàn cuồng sao? Cái này giống như là đánh giặc vậy. Nhiều như vậy quân nhân. Một cái bà cụ lải nhải không ngừng oán trách. Sau đó lấy ra mình giấy thông hành. Đây là vì mọi người nghĩ an toàn. Bởi vì là chúng ta đạt được tin tức. Có phần tử khủng bố hướng biên giới địa khu tới. Nếu như các ngươi muốn an toàn hơn hưởng thụ nơi này sinh hoạt. Hoặc là bình an trở lại đối diện. Như vậy, xin phối hợp chúng ta công tác. Cảm ơn. Một người thượng sĩ đứng ra hướng về phía mọi người vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/nối-ton-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.